Chương 268, Thương khố Nạ Nạ Mi. Dù gì chỉ có ở tiểu trường mấy ngày hôm trước, cùng chị ghi xạ cùng nhau công việc chuyển trường thủ tục thời điểm mới đến quá xạ cả kỳ giã học viên một chuyến, làm bất lương, hắn chủ yếu chú ý địa phương, tự nhiên cũng là trường học những cái này yên lặng góc tối không người. Tại loại này địa phương, có thể làm hắn bất luận cái gì phải làm sự tình, mà không sợ bị người khác quấy rối. Cho nên, rời đi phòng học sau đó, hắn bay thẳng đến giáo học lâu bộ phận sau cái kia mảnh nhỏ không người khu trường học đi tới. Xạ cả kỳ giã học viên mặc dù chỉ là một khu trong nước trường học, có thể diện tích lại tương đối lớn, cộng thêm khoảng cách nguyên nhân, cho nên học sinh cùng phòng học cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Bái này ban tặng, có không ít phòng học đều là trống không. Bất quá đối với loại tình huống này, dù gì còn không quá rõ ràng, hắn mục tiêu là thể dục thương khố. Lúc này, nơi đó hẳn không có người. Càng chạy càng sâu, trên hành lang học sinh đã trở nên càng ngày càng ít, tựa như ổ tổm cả tù nói như vậy, một dạng trước khi vào học một tuần, chân chính xã đoàn hoạt động cũng không nhiều lần, đại thể đều là ở kéo người, hoặc là điều chỉnh đi học tâm tính. Ở khúc quanh, Nạ Nạ Mỉ Cản Rồ gì mới vừa đi ra đến, đã bị phía sau đột nhiên xuất hiện dù gì che miệng, sau đó trói đến trong góc phòng. Ô ô ô, đột nhiên lọt vào tập kích Nạ Nạ Mỉ Cản Rồ gì liều mạng dùng rằng, nàng là thể dục đặc biệt đợi sinh, cộng thêm vóc người cao gầy, khí lực so với thông thường nam hải tử còn lớn hơn. Đáng tiếc dù gì không phải thông thường nam hải tử, hắn rất thoải mái liền chế trụ Nạ Nạ Mỉ Cản Rồ gì phản kháng. Chỉ là, cứ như vậy cột nàng cũng không phải biện pháp, hắn tiến đến dãy rùa Nạ Nạ Mỉ bên thai, thấp giọng nói một tiếng. Là ta nghe được là dù gì thanh âm, Nạ Nạ Mỉ phản kháng dần dần bình tĩnh trở lại. Dù gì lập tức buông lỏng ra bưng miệng nàng tay, trượt xuống dưới đến rồi ngực của nàng, cầm trong đó một đoàn mềm mại, nhẹ nhàng năn bóp. Không phải rất lớn, dù gì tay vừa lúc có thể một trường nắm chặt, nhưng là bởi vì thường thường đánh lam cầu rèn luyện nguyên nhân, tràn đầy phi thường kinh người co giãn, ngón tay của hắn đè nén xuống, hầu như lập tức sẽ bắn ra tới. Lệ thuộc đội bóng rổ Nạ Nạ Mỉ Cản Rồ gì có tương đương nam hải tử khí lại cầu thả ca tính. Ở nữ sinh trong đống tương đương chịu đến tôn sùng, chính là cái loại này đại tỷ đầu hình người. Nhưng là, đối mặt nam nhân, nhất là thích nam nhân âu yếm thời điểm, phản ứng của nàng cùng thông thường nữ hài không có gì khác biệt, kiên nghị trên mặt hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, thân thể ở dù gì âu yếm dưới sự ma sát khẽ run, trong miệng cũng không tự giác phát ra điểm mỹ thân. Ngâm cùng thở dốc. Không phải, không nên ở chỗ này mặc dù không có người, mà dù sao là ở trên hành lang. Thiếu nữ bản năng rụt rè, vẫn như cũ để Nạ Nạ Mỉ có chút xấu hổ. Đi thể dục thương khố A thân là làm cầu bộ thành viên, nàng đối với thể dục thương khố đương nhiên hết sức quen thuộc, từ dù gì hướng phía sang bên này qua đây thời điểm, nàng liền hiểu dù gì dự định, vì vậy thuận thủy thôi chu nói rằng. Dù gì nhẹ nhàng ư một tiếng, nắm ở eo của nàng, đi tới chỗ sâu thể dục cửa kho hàng. Bởi vì không có sử dụng quan hệ, cửa kho hàng đang khóa lấy. Dù gì Nạ Nạ Mỉ Cản Rồ gì cái kia hiện lên đỏ mặt mặt nhìn về phía dù gì, mang theo một luồng tiếc nuối. Không quan hệ, loại này khóa, bất quá là trang sức phẩm mà thôi. Dù gì nhẹ nhàng ở trên bờ môi của nàng hôn một cái, đem đặt ở nàng trên bụng vuốt ve tay chuyển qua khóa lại, nhẹ nhàng lắp một cái. Giang giác kiên cố hợp kim khóa lớn phát sinh một tiếng vang nhỏ, lập tức gãy thành mấy tiết, rơi trên mặt đất. A Nạ Nạ Mỉ khiếp sợ nhìn ở dù gì trong tay giống như là một đoàn tàu phở giống nhau mềm mại hợp kim khóa, kinh ngạc kêu thành tiếng. Dù gì đắc ý cười, ôm nàng đẩy ra nhóm, đi vào thương khố. Thương khố bên trong mặc dù có một cái cửa sổ ở mái nhà, nhưng là vẫn như cũ có vẻ hơi âm u. Dù gì ở cạnh cửa lục lọi một cái, tìm được rồi đốt đèn công tắc, đè xuống. Nhất thời, u ám thương khố nhiều hơn một sợi bóng dài ô. Bọn họ cũng có thể xem tinh tưởng thương khố tình huống cụ thể. Một cái dùng để nhảy cao thời điểm sử dụng đệm, còn có các loại cầu cùng với đạo cụ, đều là khóa thể dục hoặc là đại hội thể dục thể thao bên trên mới sẽ sử dụng. Từng cái xã đoàn chính mình dụng cụ, bình thường đều ở riêng mình xã đoàn thương khố bên trong. Bởi vì vài thứ kia bình thường đều là học sinh chính mình gom góp, hoặc là dùng bộ phận phí mua lại, xem như là xã đoàn chính mình nửa tư nhân đồ dùng. Đây cũng là dù gì dám mang theo Nạ Nạ Mỉ tới đây bên trong nguyên nhân, hầu như mỗi cái trường học đều không khác mấy. Tại trường học phía trước, hắn liền kinh thường xuyên trường học nữ đồng học đi thể dục thương khổ hạp đi, trong đó từ năm nhất đến năm thứ ba, niên muội cùng thế hệ học tỷ đều có. Xôn xao lấy là thương khố đại môn chậm rãi khép lại, ngoài hành lang lần nữa trở nên quặng cũ ẽ, có thể một môn cách trong phòng, lại dấy lên hừng hực nồng nhiệt liệt hỏa diễm. Đem nạ nạ mì chặn ngang ôm lấy đặt ở trên nệm, nhanh chóng bỏ đi y phục trên người. Lần đầu tiên tận mắt thấy nam sinh thân thể, hơn nữa còn là dù gì cái này hoàn mỹ tinh tráng thân thể nạ nạ mì hai mắt mang theo ngông lung ướt át, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Nàng biết, chờ một chút, nàng sẽ bị trước mắt cổ thân thể này chủ nhân xâm phạm giữ lấy, đem bảo lưu lại 14 năm thuần khiết kính dâng đi ra ngoài. Lần đầu tiên là dù gì, thực sự thật tốt quá bề ngoài đẹp trai, lực lượng cường đại, kinh khủng thế lực, đều là tuổi tác này nữ hài không thể cự tuyệt. Húng chi là nạ nạ mỉ cái này quanh năm đắm chìm trong trò chơi cùng ạ niềm bên trọn gõ tạ cù nàng hai tay bảo vệ bộ ngực, đỏ mặt tránh thoát đã cởi. Cởi hết quần áo dù gì ngưng mắt nhìn. Dù gì quỳ gối trên nệm, đầu gối xanh tại nạ nạ mỉ bắp đùi hai bên, cẩn thận quan sát dưới người cô gái này. E rằng từ dung mạo bên trên, nàng không sánh bằng cổ tổ ngộ hạ, thậm chí ngay cả thế giới sẽ xù nạ đều hơi có không bằng, có thể cái kia anh khí bề ngoài. Cùng cương ngạnh ca tính, ở lẫn vào thiếu nữ ngượng ngùng về sau, có vẻ phá lệ mê người. Dù gì cúi người xuống, nhẹ nhàng giải khai áo của nàng, lộ ra của nàng nịt ngực. Từ phía dưới đem nịt ngực đẩy lên đi, tinh xảo bộ ngực lập tức bại lộ ở dù gì trước mắt, đại khái sen vở ả o bờ cờ u n g cờ trong lúc đó, nhưng là phi thường ngạo nghệ đứng thẳng, là khỏe mạnh mang hình. Cầm cái này hai luồng mềm mại, dù gì cúi người xuống. Bắt đầu hôn nghiêng mặt sang bên nạ nạ mì gương mặt, khỏe mạnh da thịt phi thường chân chuột, để lại dù gì ân ký. Từ khuôn mặt đến cái cổ, một đường xuống phía dưới, dù gì tế tế thưởng thức thiếu nữ nhắn mịn da thịt. Có thể là bởi vì khẩn trương, nạ nạ mì thân thể run rẩy phân bố xuất mồ hôi tí, mặn mặn, mang theo thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Mà khi dù gì buông ra cái kia hai luồng tại hắn đâu yếm hạ trở nên càng thêm sừng cao vút gò núi. Sau đó dùng miệng ngậm vào trong đó thời điểm, nạ nạ mì lần nữa phát ra điểm mì thở dốc. Trên da thịt đỏ ửng cũng càng thêm sâu, hiển nhiên, nạ nạ mì đã bắt đầu cảm nhận được trong đó vui sướng. Dù gì dùng đầu lưới treo chọc miệng bên trong viên kia anh đào, chống đi hai tay của bắt đầu xuống phía dưới, vén lên nạ nạ mì váy ngắn, sau đó đem cái kia lau che khuất thiếu nữ là tối trọng yếu địa phương vải vóc nhẹ nhàng kéo ra một góc ịp cả cụ. Sau đó dùng chính mình xưng lên hạ thể nhẹ nhàng mài. Tại hắn thuần thục dưới sự công kích, nạ nạ mì thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, hai tay không kiểm hãm được bắt được dưới người đệm, cắn răng, chịu nhịn cái kia nhất ba hiểu nhất ba vui vẻ, từng cổ một hoa lộ từ trong cơ thể nàng phân bố đi ra, làm ướp của nàng bên trong. Khố cùng dù gì hạ thể, trong không khí cũng nhiều một loại mùi kỳ quái. Tại này cổ mùi vị dưới sự kích thích, dù gì thân thể cũng càng thêm hưng phấn. Hắn vừa tiếp tục hôn nạ nạ mì bộ ngực, vừa đem phía dưới cổ thân thể này hai chân xa nhau đến cực hạn, sau đó nhẹ nhàng dò xét vài cái, tìm được chỗ kia ướt át lom xuống, cái mông trợt chầm xuống, cái kia nổi lên bộ vị lập tức tạo ra nạ nạ mì thân thể, hướng phía của nàng ở chỗ sâu trong đỉnh đi vào. Ô ô nạ nạ mì phát sinh thống khổ thân. Ngâm, ngón tay trở nên trắng, càng thêm dùng sức níu lấy phía dưới đệm, kềm chế thân thể kia phảng phất bị xé nứt đau nhức. Nàng biết, ngay mới vừa rồi, chính mình lần đầu tiên, đã bị rủ gì cướp lấy. Từ hai người kết hợp bộ vị, một cỗ máu tươi chảy đi ra, nhiễm đỏ phía dưới đệm. Phun ra viên kia dính đầy hắn nước bọt mềm mại, rủ gì cúi đầu nhìn một chút phía dưới bãi kia huyết kế, lộ ra nụ cười hài lòng. Nạ nạ mì, từ hiện tại bắt đầu, ngươi là nữ nhân của ta nghe được rủ gì những lời này, nạ nạ mì con ở đến không kỳ vờ vui vẻ. Liền cảm thấy phía dưới thân thể chợt bị một cây lạc hồng thiết bổng chĩa vào. Vừa rồi dù gì chỉ là vừa mới đột phá nàng ấy tầng lá mỏng, lần này mới thật sự là thọt tới của nàng chỗ sâu nhất. Không kịp thích hướng cái kia cự đại vật sỏ xuyên qua, nạ nạ mỉ phát ra càng thêm thống khổ thân. Ngâm, nhưng cùng lúc lại có một đạo tê dại điện lưu khuyết tán đến toàn thân từng cái góc. Ô a a rốt cuộc, đè nén thống khổ hóa thành tiếng kêu chói tai vang lên. Dù gì chợt túi đầu hôn lên môi của nàng, đồng thời phía dưới cũng bắt đầu gia tăng tốc độ bắn vọt đứng lên. Đối phương chỉ là một không có thâm giao nữ hải, hắn cũng sẽ không giống đối đại chỉ ghi xạ cùng ai các nàng ôn nhu như vậy. Bất quá, dù gì thô lô động tác, ngược lại lệnh nạ nạ mỉ rất nhanh thì quen thuộc loại đau đớn này, cảm nhận được trong đó vui sướng, của nàng đau kêu chậm rãi biến thành vui thích thân. Ngâm, bị xung kích lấy phập phồng không chừng thân thể, cũng chấn động phía dưới đệm, toàn bộ thương khố, đều tràn đầy loại này hỗn hợp hòa âm bên trong, đốt trong không khí bầu không khí. Hưởng thụ được trong đó vui sướng nạ nạ mì, rất nhanh thì nên đón nhân sinh lần đầu tiên vui sướng đỉnh phong, thân thể chợt cong lên, đồng thời tứ chi cũng thật chặt quấn lấy rủ gì thân thể, cắn một cái trên vai của hắn. Đối với nàng mà nói, như vậy sảng khoái mãnh liệt kích thích, vẫn là lần đầu tiên. Dù gì nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của nàng, cảm thụ được trên vai truyền tới đau nhức cảm giác, trực cảm đến nạ nạ mì lần này cắn thật đúng là tàn nhẫn, nếu như không phải hắn, mà là một người đàn ông khác, lần này, tuyệt đối có thể đem mặt trên cắn một miếng thì tới. Hồi lâu, nạ nạ mì rung động mới chậm rãi bình tức, hô hấp run rập, thân thể giống như là một bãi bùn giống nhau mềm ở tại trên nệm. Dù gì nhấc lên nàng hai chân thon dài, lần nữa bắn vọt đứng lên, nạ nạ mì tuy là đi một lần, nhưng hắn còn chưa đầy đủ đâu. Mới vừa bình tĩnh trở lại thương khố, vang lên lần nữa quen thuộc kia vận luật. Cầu thả cầu vượt tốt.